Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 527, chương 110, Champions League vòng knockout thứ hiệp thi đấu. Thời gian, 23 tháng 8 năm 2012 năm 2010 ngày 10 tháng 3 muộn. Manchester, sân Old Trafford, gió nhẹ, lạnh. Tuy rằng Manchester đến hiện tại còn phi thường lạnh, đặc biệt là buổi tối. Thế nhưng, ở đêm nay, Manchester đường phố ngựa xe như nước, người ta tấp nập, trên người mặc màu đỏ rực áo đấu Manchester United fan bóng đá như trường long bình thường. Chiếm giữ ở Manchester trên đường phố, từ đằng xa mà đến, mục đích của hắn chính là sân Old Trafford. Rất nhiều cổ động viên vào hôm nay xuyên ra Manchester United kiểu cũ áo đấu. Tuy rằng bọn họ kiểu dáng không giống, bọn họ trước ngực các nhà quảng cáo không giống, thế nhưng bọn họ có một cái cộng đồng đặc điểm, vậy thì là áo đấu sau lưng cái kia đại 7. Còn có cái kia làm người tên quen thuộc Beckham. Rất nhiều cổ động viên đều rất sớm mà tràn vào sân Old Trafford. Bởi vì ngày hôm nay là một cái làm người khó quên tháng ngày. Là một cái làm người vĩnh viễn ghi khắc tháng ngày. Ngày hôm nay vé xem bóng cũng là một vé khó cầu. Có rất nhiều cổ động viên đến hiện tại đều không có nắm tới hôm nay vé vào cửa. Liền coi như bọn họ là tăng cao giá gốc gấp 10 lần đến mua ngày hôm nay phiếu. Cũng không có mua được một tấm. Không có vé xem bóng cổ động viên ngay ở sân Old Trafford ở ngoài tụ tập. Ở Manchester các đại lộ thiên trên quảng trường tụ tập. Ở Manchester các đại bóng đá quán bar tụ tập. Cách trận đấu bắt đầu còn có một canh giờ thời điểm. AC Milan xe buýt lái vào sân Old Trafford. Lần này toàn trường sôi trào. Bất kể là AC Milan cổ động viên vẫn là David Beckham cổ động viên bọn họ đều hoan hô lên. Đương nhiên David cổ động viên chính là David hoan hô. Mà không phải AC Milan. Ở sân Old Trafford David Beckham thật chịu đến cổ động viên Manchester United điên cuồng hoan nghênh. Làm chân đạp của hắn tiến vào sân Old Trafford cầu thủ đường nối thời điểm. David Beckham trái tim cấp tốc bắt đầu nhảy lên hắn. David Beckham, về nhà, khán giả các bằng hữu, chào mọi người. Nơi này là châu Âu bóng đá kênh. Ngày hôm nay vì là đại gia mang đến chính là năm 2009 đến năm 2010 mùa giải Champions League vòng knockout hiệp. Hai thi đấu, đá với hai bên là Manchester United cùng AC Milan. Châu Âu bóng đá kênh bình luận viên bắt đầu rồi hắn lời dạo đầu. Ngày hôm nay cuộc tranh tài này vô cùng đặc biệt, bởi vì một người mà đặc biệt, hắn chính là David Beckham. Thời gian qua đi 7 năm David Beckham trở lại sân Old Trafford. Hắn là lấy Manchester United đối thủ thân phận trở lại sân Old Trafford. Đây là một cái đặc biệt thời khắc, đáng giá cổ động viên Manchester United cùng David fan bóng đá ghi khắc thời khắc. Đúng, đáng giá ghi khắc thời khắc. Châu Âu bóng đá kênh bình luận viên cũng là cực kỳ cảm khái. Ngày hôm nay đem nhất định là không tầm thường một ngày. Ta tin tưởng ngày hôm nay thi đấu cũng đem nhất định không tầm thường. Ngày hôm nay thi đấu nhất định sẽ phi thường đặc sắc. Đoàn người ngày hôm nay sẽ chờ xem đi. Được rồi, hiện tại hai bên cầu thủ đã ra trận. Vào lúc này, ta muốn đến vì là đại gia giới thiệu một chút ngày hôm nay hai bên thủ phát danh sách. Châu Âu bóng đá kênh bình luận viên mắt thấy hai bên cầu thủ ở trọng tài chính dẫn dắt đi. Hắn lập tức giới thiệu ngày hôm nay thi đấu hai bên thủ phát danh sách. Đầu tiên ta đến vì là đại gia giới thiệu một chút ngày hôm nay đội chủ nhà Manchester United thủ phát danh sách. Châu Âu bóng đá kênh bình luận viên lập tức nói. Ngày hôm nay Manchester United quản lý Alex Ferguson hiệp sĩ sắp xếp ra vẫn là một cái 4-4. Từng cái trận hình, ở thủ môn vị trí, Hà Lan thủ môn Edwin van der Sar vẫn lần đầu ra sân. Châu Âu bóng đá kênh bình luận viên xem tài, liệu trong tay nói rằng tục truyền Edwin van der Sar đã có giải nghệ ý tứ. Hắn chuẩn bị tại đây cái mùa giải sau khi kết thúc giải nghệ. Có điều, trạng thái của hắn bây giờ tốt lắm, biểu hiện cũng rất tốt. Nếu như ở hắn thật sự lựa chọn vào lúc này đối với đây đối với thế giới giới bóng đá tới nói thực sự là quá đáng tiếc. Đương nhiên, đối với Manchester United cùng Alex Ferguson tới nói, đây tuyệt đối là đả kích lớn vô cùng. Ở bốn hậu vệ vị trí vẫn là hậu vệ cánh trái Evra, trung vệ trái Rio Ferdinand, trung vệ phải Jonathan Evans cùng hậu vệ cánh phải Rafael. Châu Âu bóng đá kênh bình luận viên tiếp tục nói, ở bốn giữa sân vị trí nhân viên là như vậy: tiền vệ cánh trái Giggs, tả giữa sân Fletcher, giữa sân bên phải Scholes cùng tiền vệ cánh phải Nani. Châu Âu bóng đá kênh bình luận viên khá là cảm khái nói rằng, Manchester United 9-2 một đời thành viên cũng là còn lại Giggs cùng Scholes hai người cùng David Beckham thông thường thi đấu. Cuộc tranh tài này ba tâm tình nên rất đặc biệt chứ. Ở giữa sân tổ bốn người trước ra hỏa là Wayne Rooney. Đúng, người không có nghe lầm. Chính là Wayne Rooney. Lúc trước có đồn đại nói Wayne Rooney bị thương. Bây giờ nhìn lại, này đều là lời nói vô căn cứ. Wayne Rooney căn bản cũng không có bị thương. Hắn lần đầu ra sân. Đây đối với Manchester United tới nói là một tin tức tốt. Đối với AC Milan tới nói tuyệt đối là bất hạnh. A, châu Âu bóng đá kênh bình luận viên cười ha ha. Nói rằng, này đỉnh ở Manchester United trước nhất chính là Manchester United trung phong. Cung chính, cái tên này nhưng là Manchester United siêu cấp cỗ máy ghi bàn. Cái tên này ở ngoại hạng Anh bên trong đã hoàn thành xem 27 bàn. Thật là một biến thái. Ngày hôm nay hắn nhất định sẽ cho AC Milan hàng phòng thủ mang đến lớn vô cùng phiền phức. Lúc này, sân Old Trafford bên trong cổ động viên mắt thấy hai bên các cầu thủ đều ra trận. Dồn dập hưng phấn đệ hoan hô lên. Càng nhiều người nhưng là ở hô to. David, hoan nghênh về nhà. Ở Old Trafford sân vận động bên trong càng là có vô số nhiều người lôi kéo như vậy hoành phi. Trong đó bắt mắt nhất một bức mặt trên viết: David, người ghi bàn, không hoan hô, được không? David Beckham từ cầu thủ trong lối đi nhìn thấy như vậy hoành phi sau khi. Hai mắt của hắn hơi có chút ướt át, nước mắt không ngừng được đệ muốn chảy xuống. Được rồi, giới thiệu xong đội chủ nhà Manchester United thủ phát danh sách. Hiện tại ta đến vì là đại gia giới thiệu một chút. Đội khách Rossoneri thủ phát danh sách. Châu Âu bóng đá kênh bình luận viên lập tức nói. Ta nghĩ đại gia nhất định bức thiết địa muốn biết ngày hôm nay Rossoneri thủ phát danh sách đi. Ha ha, ngày hôm nay Rossoneri quan chỉ huy Leonardo sắp xếp ra vẫn là một cái 4-3-3 trận hình. Xem ra hắn là thật sự vứt bỏ Carlo Ancelotti tất cả. Ở Rossoneri bên trong lưu lại chính mình cái bóng. Châu Âu bóng đá kênh bình luận viên nói rằng. Ở thủ môn vị trí, vẫn là người Brazil Dida, vị này vạch gôn kỹ thuật siêu nhất lưu, thế nhưng phạm vi khống chế rất nhỏ thủ môn. Đúng, Dida chính là như vậy một vị thủ môn, trên đường biên ngang kỹ thuật siêu nhất lưu, phản ứng cũng là phi thường nhanh chóng, chính là phạm vi khống chế nhỏ một điểm, chỉ có thể ngốc ở trước cửa, bị người hí xưng là vạch gôn thủ môn. Ở bốn hậu vệ phối chế trên là như vậy. Hậu vệ cánh trái Antonini. Trung vệ trái là Thiago Silva. Trung vệ phải là Nesta cùng hậu vệ cánh phải Erbet. Châu Âu bóng đá kênh bình luận viên tiếp tục. Nói, ở ba giữa sân bố trí là như vậy. Bên trái giữa sân là Gattuso. Đây thực sự là một cái khiến người kinh dị quyết định. A, châu Âu bóng đá kênh bình luận viên khá là kinh dị nói rằng. Giữa sân vị trí đương nhiên là kiên trì Pirlo. Bất kể là ở Carlo Ancelotti hệ thống bên trong, vẫn là ở Leonardo hệ thống bên trong, Pirlo đều chiếm cứ phi thường trọng yếu vị trí. Đón lấy chính là giữa sân bên phải vị trí. Đột nhiên, châu Âu bóng đá kênh bình luận viên kinh ngạc thốt lên lên. Oa nha, giữa sân bên phải vị trí Leonardo dĩ nhiên phái ra chính là David. David Beckham. Đúng, David Beckham thủ phát ra. Nghe được cái này toàn trường cổ động viên đều bùng nổ ra từng trận. Tiếng kinh hô, David Beckham dĩ nhiên ở cuộc tranh tài này bên trong thủ phát ra. Đây đối với đại gia tới nói thực sự là một niềm vui bất ngờ. Thiên đại kinh hỉ, Leonardo vẫn rất ít đem David Beckham đặt ở thủ phát danh sách bên trong. Hắn vẫn là đóng vai một cái kỳ binh nhân vật, thường thường là ở AC Milan không mở ra cục diện, hoặc là điểm số lớn lạc hậu thời điểm. Leonardo sẽ đem David Beckham cử lên sân khấu, nhưng là ai cũng không nghĩ tới. Vào hôm nay Leonardo dĩ nhiên đem David Beckham xếp hạng thủ phát danh sách bên trong. Đây thực sự là một niềm vui bất ngờ. Thiên đại kinh hỉ. Châu Âu bóng đá kênh bình luận viên lập tức kinh ngạc thốt lên lên. Hiện trường cổ động viên càng là tiếng hoan hô như sấm động. Bọn họ hưng phấn la lên David Beckham tên. Lập tức sân Old Trafford phảng phất trở lại 7 năm trước. Ở trên hàng tiền đạo, Leonardo phái ra tổ ba người là bên trái Ronaldinho, bên phải nhưng là Alexander Pato, đỉnh ở chính giữa chính là Borriello. Châu Âu bóng đá kênh bình luận viên khá là hưng phấn đệ. Nói rằng, bác liệt là khỏi bệnh về đơn vị, thế thân hiệp một thi đấu thủ phát Hanla. Hanla ở Hà Lan thời điểm biểu hiện phi thường xuất sắc. Ở Real Madrid tiền kỳ biểu hiện rất xuất sắc. Thế nhưng ở Real Madrid hậu kỳ cùng đến Rossoneri sau khi biểu hiện đều phi thường gay gâu. Tuy rằng Leonardo rất muốn trọng dụng Hanla, đáng tiếc Hanla chính mình không hăng hái, bị Borriello cho gắt gao đệ đặt ở dưới thân. Được rồi, hai bên cầu thủ thủ phát danh sách đã giới thiệu hết. Hai bên cầu thủ đã ở trong sân bóng dừng lại. Quỷ đỏ Manchester United cùng Rossoneri AC Milan Champions League vòng knockout hiệp 2 thi đấu. Lập tức muốn bắt đầu rồi. Châu Âu bóng đá kênh bình luận viên phi thường kích động nói rằng. Đây là hai bên hiệp 2 thi đấu. Ở hiệp 1 bên trong, Manchester United sân khách 1-1 chiến bình AC Milan. Bắt được một cái sân khách ghi bàn ưu thế. Tuy rằng đây là ưu thế. Thế nhưng cũng không nổi bật. Vì lẽ đó, cuộc tranh tài này Manchester United nhất định phải toàn lực ứng phó chiến thắng đối thủ. Như vậy bọn họ mới có thể bảo đảm tiến quân mùa giải này Champions League tứ kết. Lúc này, sân Old Trafford bên trong bầu không khí đã muốn đạt đến đỉnh điểm. Hai bên cổ động viên đều phi thường hưng phấn. Giơ lên cao hai tay. Hưng phấn hoan hô, địch, chấm ngoặc kép. Một tiếng tiếu minh, thi đấu chính thức bắt đầu. Vừa lên đến, AC Milan liền đổi khách làm chủ. Điên cuồng tấn công, hay là sân nhà bị bức ép bình. Còn làm mất đi một cái sân khách ghi bàn nguyên nhân mới để ép cho bọn họ không thể không như thế. Chứ, vì lẽ đó thi đấu vừa bắt đầu liền kịch liệt cực kỳ. Pirlo ở to lớn suýt trong tiếng dùng kỹ thuật thoảng qua Manchester United tiền vệ trụ Fletcher. Sau đó căng ngang Pato, hậu vệ cánh Evra hướng về Pato nhào tới, ý đồ ngăn cản hắn dẫn bóng đột phá, nhưng Pato vẫn chưa dừng bóng, hắn trực tiếp một cước chuyền ngang rời đi, bóng đá lại bị hắn đá hướng về phía sân bóng bên trái. Bóng đá vẽ ra một đường vòng cung, trên không trung vòng qua hết thảy Manchester United cầu thủ hậu vệ, rơi thẳng bên ngoài vùng cấm biên giới. Mà đồng thời Ronaldinho cao tốc xuyên vào. Hắn vượt qua hết thảy phản ứng không kịp nữa hậu vệ nhảy vào vùng cấm. Dùng bộ ngực đem bóng dừng lại. Trung lộ, Manchester United trung vệ Jonathan Evans lập tức cấp tốc đẩy lên. Niêm phong lại Ronaldinho đi tới con đường. Không cho Ronaldinho trực tiếp đối mặt thủ môn Van der Sar. Nhưng là... Người Brazil Ronaldinho căn bản cũng không có tiếp tục tiến lên ý tứ. Chờ bóng đá rơi xuống đất đàn hồi lúc thức dậy, Ronaldinho đột nhiên vung chân tàn nhẫn mà đánh hướng về bóng đá. Dừng bóng bằng ngực, trực tiếp volley, chấm ngoặc kép, châu Âu bóng đá kênh bình luận viên mắt thấy Ronaldinho động tác bỗng nhiên kinh ngạc thốt lên. Lên, trời ạ, thi đấu mới vừa mới bắt đầu. Rossoneri AC Milan liền thu được lần thứ nhất sút gôn cơ hội. Ronaldinho đến rồi một cái rung cây dọa khỉ. Oanh! Ronaldinho chân trái tàn nhẫn mà rút trúng bóng đá. bóng đá tựa như tia chớp địa bắn về phía Manchester United khung thành. Ngã trên mặt đất chen chân vào ngăn cản Jonathan Evans vẫn không có đụng tới bóng đá. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.